Chương 321, ấn tỷ phong 3 chương 321, ấn tỷ phong 3 vọng sơn hồ đáy, trong thủy phủ. Lý Kinh Lân đầu ngón tay quanh quần thần lực, coi chừng thăm dò vào viên kia huyền hắc thành hoàng ấn tỷ. Hiện tại hệ thống phân tích kết quả tại trong đầu của mình không ngừng hiện hiện. Hai cái trận pháp cùng con dấu bản thân không ngừng liên hệ tại trong đầu hắn cũng là từ từ hiện hiện về căn bản phân tích. Hệ thống giúp ta giải trừ hai cái này pháp chứng hoạch tâm yếu điểm ở nơi nào? Tốt nhất là nhìn thấy hắn điểm yếu kém. Lý Kinh Lân trong lòng hạ lệnh. Đốt. Hạch tâm tiết điểm phân tích bên trong. Dự tính cần tiêu hao hương hỏa giá trị 500 điểm. Cho. Hương hỏa giá trị khấu trừ, là con dấu nội bộ kết cấu không ngừng tại trong đầu của mình hiện hiện, nếu như cần tự mình chế tác một cái con dấu lời nói cũng là vài phút sự tình. Ông. Ấn tỷ run lên bần bật, một cố cường đại lực lượng, giống như là trích tinh các lực lượng bản thân đang không ngừng đánh thẳng vào Lý Kinh Lân linh hồn. Ta thao. Lý Kinh Lân kêu lên một tiếng đau đớn, thần hồn quấy động, vội vàng điều động hương hỏa giá trị bảo vệ tự thân. Cảnh cáo. Cưỡng ép xuyên tạc đem dẫn phát sắc phong thần lực phản vệ. Dự tính tiêu hao hương hỏa giá trị 1000 điểm tiến hành áp chế. Trực tiếp cho ta cường lực áp chế. Lý Kinh Lân không có ăn được. Do dự. Màu vàng hương hỏa giá trị như nước chảy tiêu hao, một cỗ âm lãnh lực lượng từ thân thể của mình hiện ra. Tạm thời ổn định lại ấn tỷ phản vệ. Trích tinh các thủ đoạn quả nhiên âm hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị kỳ phản chế. Chủ nhân. Mục Lâm thanh âm truyền đến. Nếu như tinh tế nghe thanh âm lời nói, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác bất an. Lý Kinh Lân phân ra một sợi tâm thần, nhìn về phía Mục Lâm Thanh, chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ có chút khó chịu. Thế nào? Mục Lâm Thanh chần chờ nói, không biết vì cái gì, tới gần nơi này mai ấn tỷ, ta cảm giác mình trong thân thể có một cỗ sao động lực lượng, giống như là dòng máu của ta bên trong không ngừng sôi trào, giống như tại bài xích ta. Lý Kinh Lân trong lòng hơi động, Mục Lâm Thanh lai lịch một mực thần bí, huyết mạch của nàng đối với trích tinh các thần lực hệ thống có bài xích. Cái này ngược lại là một cái ngoài ý muốn phát hiện, chỉ bất quá dưới mắt hay là giải quyết ấn tỷ vấn đề khẩn yếu nhất. Không sao, đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lý Kinh Lân hòa nhã nói, mà lại chúng ta bản thân cũng không phải người của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, thủy phủ bên ngoài, lớn ủi rít gào trầm trầm âm thanh nhận ẩn chuyển đến. Một lát sau, lớn ủi trở lại độc phủ, đối với Lý Kinh Lân nghẹn ngào vài tiếng. Mục Lâm Thanh giải thích nói, chủ nhân, lớn ủi mới vừa nói vừa rồi giống như có mấy phần thế lực khác khí tức. Đi tới chúng ta nơi này, bị hắn dọa lui. Lý Kinh Lân ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn là Tinh Vân lâu thám tử, hay là lão quỷ thế lực còn xuất lại. Dựa theo xu thế này tới nói, bọn hắn giống như cũng không có hết hy vọng. Hắn thu hồi suy nghĩ, đem toàn bộ tâm thần một lần nữa vùi đầu vào đối với ấn tỷ cải tạo bên trong. Tại sát phong đại điện trước một đêm, theo cuối cùng một sợi thần lực ấn ký cắm vào, ấn tỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đốt, ấn tỷ cải tạo hoàn thành. Giám sát pháp trận hạch tâm tiết điểm đã thay thế, đồng hóa chi lực trên diện rộng suy yếu, đã cắm vào vi hình xem sao dự cảnh trận. Lý Kinh Lân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Sát phong đại điện ngày đó, Vọng Sơn huyện thành hoàng miếu địa điểm cũ sớm đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, mặc dù vẫn như cũ đơn giản, nhưng cũng lộ ra mấy phần trang nghiêm túc mục. Trước miếu quảng trường người ta tấp nập, Vọng Sơn huyện dân chúng nghe nói tân nhiệm thành hoàng hôm nay thụ phong, nhao nhao đến đây xem lễ. Ghi chép công ty chủ sự đứng tại đó cái lâm thời dựng trên đài cao chủ trì điện lễ, tân thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn phía dưới, cố ý chờ đợi vị kia xem lễ làm đến. Giờ lành sắp tới, nơi xa truyền đến một trận réo rắt tiếng lạc. Mấy đạo thân ảnh bước trên mây mà đến, một người cầm đầu, thân mang màu xanh nhạt thần quan bảo phục, ước chừng thanh niên bộ dáng. Trích tinh các tuần tra điện, Thanh Huyền, phụ mệnh đến đây xem lễ thanh niên thần quan thanh âm bình thản, lại làm cho mọi người tại đây trong lòng run lên. Hắn đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng ở Lý Kinh Lân trên thân. Ghi chép công ty chủ sự liền đội vàng không người hành lễ, cung nên Thanh Huyền đại nhân. Lý Kinh Lân cũng tiến lên một bước, chắp tay nói, Lý Kinh Lân, gặp qua Thanh Huyền đại nhân. Thanh Huyền khẽ bước cằm, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, Lý Kinh Lân, ngươi tại Vọng Sơn huyện khu chủ quỷ tiên, hộ hữu một phương, công tích lớn lao, tuần tra điện cũng có chỗ nghe thấy. Đây là việc nằm trong phận sự, chỉ là không dám hướng lên tranh công. Lý Kinh Lân bình tĩnh đáp lại. Một phen lời xã giao sau, sát phong nghi thức chính thức bắt đầu. Ghi chép công ty chủ sự cao giọng tuyên đọc trích tinh các sát phong chiếu lệnh, sau đó đem viên kia huyền hắc ngọc cấn trịnh trọng đưa về phía Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân duỗi ra hai tay, tiếp nhận ấn tỷ. Thần lực rót vào trong nháy mắt, ấn tỷ phía trên kim quang đại phóng, một cỗ tường hòa mà thuần túy thần đạo uy nghiêm tràn ngập ra, cùng toàn bộ Vọng Sơn huyện địa mạch khí vận chặt chẽ tương liên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với mảnh đất này lực khống chế lần nữa tăng lên, thu hoạch hương hỏa hiệu suất cũng theo đó gia tăng. Chúc mừng Lý Thanh Hoàng. Thanh Huyền khẽ cười nói, trong mắt lại hiện lên không dễ dàng phát giác xem kỹ. Đợi cho kim quang tán đi, Thanh Huyền lời nói xoay chuyển, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, Lý Thanh Hoàng, chúc mừng ngươi chính thức trở thành Trích Tinh Các sắc phong chính thần. Nhưng Trích Tinh Các tự có điều lệ, một năm sau, Vọng Sơn huyện thành hoàng cần đi tới châu phủ ghi chép công ty báo cáo công tác, cũng theo thường lệ nộp lên trên hương hỏa thuế. Hương hỏa thuế? Lý Kinh Lân lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái này Trích Tinh Các quả nhiên sẽ không không công sắc phong. Không đợi Lý Kinh Lân đáp lại, một bên ghi chép công ty chủ sự giống như là bắt lấy cơ hội, lập tức tiến lên một bước, chỉ vào Lý Kinh Lân sau lưng Mục Lâm Thanh cùng lớn đuổi, nghiêm nghị nói, Thanh Huyền đại nhân, kẻ này mặc dù thụ sắc phong, nhưng nó tọa hạ còn có chưa khai hóa yêu thú cùng không rõ lai lịch nữ quyến, sợ là gia thần tín ngưỡng lưu lại, dựa theo Trích Tinh Các quy củ, cầm sạch để ý môn hộ, nghiêm trị không tha. Mục Lâm Thanh hơi biến sắc mặt, lớn đuổi thì phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ, nếu không có Lý Kinh Lân ra hiệu, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Lý Kinh Lân thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, chủ sự đại nhân lời ấy sai rồi. Hắn chuyển hướng Thanh Huyền, không tiêu ngạo không tự tin nói, khởi bẩm Thanh Huyền đại nhân, này cả hai chính là bản tọa tọa hạ hộ pháp, lớn bụi chính là trong núi linh thú, sớm đã khai linh trí, trợ bản tọa đi tuần địa phương, Mục Lâm Thanh cũng là bản tọa đắc lực giúp đỡ, hiệp trợ xử lý tín đồ cầu nguyện. Thần lực của bọn hắn sớm đã trải bớt, đặt vào bản tọa thần đạo hệ thống gia phả, cùng bản tọa cùng nhau hộ hữu Vọng Sơn huyện, sao là dã thần tín ngưỡng lưu lại mà nói. Thanh Huyền lặng lặng nghe, nụ cười trên mặt không giảm, tại Lý Kinh Lân, Mục Lâm Thanh cùng lớn bụi trên thân chậm rãi đảo qua, cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ là cái kia thâm thúy ý vị, để cho người ta nhìn không thấu hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, đã là Lý Thành Hoàng tọa bên dưới hộ pháp, lại đã nhập thần đạo hệ thống gia phả, việc này liền theo Lý Thành Hoàng lời nói. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Lý Kinh Lân một chút, Vọng Sơn huyện sơ định, bách phế đại hưng, Lý Thành Hoàng gánh nặng đường xa, mong rằng tận hết chức vụ, chớ phụ trích tinh các nhờ bả, cũng chớ phụ một phương này sinh linh kỳ vọng. Chương 322, Thanh Huyền lễ vật. Chương 322, Thanh Huyền lễ vật. Sắc phong đại điện ồn ào náo động tán đi, Vọng Sơn hồ đáy thủy phủ quay về yên tĩnh. Lý Kinh Lân trở lại trong phủ, Thanh Huyền trước khi đi lưu lại một viên ngọc giản, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Hắn đem thần thức dò vào trong đó. Trong dự đoán công pháp bí văn cũng không xuất hiện. Ánh vào náo hải, đúng là một phần lít nha lít nhít danh sách. Trên danh sách bày ra mấy chục cái danh tự, nó thân phận khác nhau, có thần kỳ, có quỷ tiên, cũng có yêu vương. Thế lực của bọn hắn phạm vi trải rộng Vọng Sơn huyện xung quanh, thậm chí vươn xa châu phủ biên giới. Mỗi một cái danh tự đằng sau đều dùng bút son ghi chú ngắn gọn lời bình, đợi xem xét đã xử trí. Phía sau thậm chí phụ lên xử trí nguyên do, giải rác mấy lời, lại lộ ra một cỗ không được xía vào thiết huyết ý vị. Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên. Phần danh sách này chỗ cho thấy là trích tinh các tuần tra điện cái kia khủng bố đến cực điểm năng lực tình báo cùng lôi đỉnh thủ đoạn. Hắn trong nháy mắt minh bạch Thanh Huyền dụng ý cái này đã là gõ, cũng là một loại biến tướng lấy lòng. Tuần tra điện đang dùng loại phương thức này nói cho hắn biết, hắn Lý Kinh Lân nhất cử nhất động, bao quát hắn xử trí như thế nào lão quỷ, như thế nào khống chế Vọng Sơn huyện, đều sớm đã tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Trước mắt hắn còn tại quan sát kỳ. Chủ nhân, ngọc giản này Mục Lâm Thanh gặp Lý Kinh Lân sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ giọng hỏi thăm. Lý Kinh Lân tập trung ý chí, đem ngọc giản đưa cho nàng, ngươi cũng xem một chút đi, đây là Thanh Huyền đại nhân lưu lại lễ vật. Mục Lâm Thanh tiếp nhận, thân thức đảo qua, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi biến sắc. Lý Kinh Lân trầm giọng nói, xem ra vị này Thanh Huyền đại nhân xa so với cái kia ghi chép công ty chủ sự muốn khó đối phó được nhiều. Hắn lập tức nhớ tới một kiện khác chuyện quan trọng, đối với hệ thống hạ lệnh, thôi diễn ta cần nộp lên trên hương hỏa thuế, cùng phía sau tục biến hóa. Đốt. Hương hỏa thuế thôi diễn bên trong căn cứ trích tinh các lệ cũ cùng Vọng Sơn huyện trước mắt quyết định, thủ năm hương hỏa mức thuế là 3000 điểm, chiếm cứ ký chủ trước mắt bình thường tháng thu nhập 3 thành. Này mức thuế đem căn cứ quản hạt tình huống phát triển, từng năm tăng lên, tăng phúc không chừng. 3 thành. Hơn nữa còn sẽ từng năm tăng lên. Lý Kinh Lân cau mày. Cái này trích tinh các tính toán đánh cho thật sự là khốc khéo, cơ hồ là đem hắn tân tân khổ khổ thu thập hương hỏa chống rông rút đi một mảng lớn. Chủ nhân, hương hỏa sự tình, Lâm Thanh có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Mục Lâm Thanh gặp Lý Kinh Lân mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một lát sau mở miệng nói. A. Lý Kinh Lân nhìn về phía nàng. Mục Lâm Thanh giải thích nói, huyết mạch của ta tựa hồ đối với một ít năng lượng đặc thù ba động có cảm ứng. Nếu như cần, kỳ thật ta hẳn là có thể cảm nhận được một chút vô chủ hương hỏa chi địa, bao quát những cái kia thượng cổ thất lạc chiến trường bên trong còn sót lại lực lượng. Lý Kinh Lân khẽ miệng có chút dương lên. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu quả như thật có thể tìm tới mới hương hỏa nơi phát ra lời nói, đối với mình bây giờ tới nói không thể nghi ngờ là một cái trợ giúp rất lớn. Tốt. Lý Kinh Lân lúc này quyết đoán, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Hiện tại chúng ta coi trọng chính là một cái có thể tiếp tục phát triển, đã muốn khai nguyên cũng muốn tiết lưu. Hiện tại Vọng Sơn huyện tín ngưỡng nhất định phải nhanh làm, bản tọa thần danh tối thiểu nhất muốn ở trong một tháng truyền khắp cả huyện mỗi một góc. Nói, Lý Kinh Lân nhìn về phía lớn ủi, lớn ủi. Hiện tại ngươi tiếp tục tại huyện thành chúng ta biên giới tiến hành tuần tra, một khi phát sinh cái gì dị động lập tức hướng ta báo cáo. Lớn ủi gầm nhẹ một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Mấy ngày sau, Vọng Sơn huyện miếu thành hoàng, hương hỏa đã xuất cụ quy mô nhất định, xung quanh bách tính cũng tại lục tục tiến hành triều bái. Đột nhiên, ngoài miếu truyền đến một trận ồn ào. Ghi chép công ty chủ sự mang theo ba vị khí tức cường hành giả thần, nên ngang đi vào. Ba vị này giả thần đều là tiên quân tu vi. Một vị thân hình cô gầy, quanh thân vờn quanh âm phong. Một vị thể trắng như gấu, yêu khí ẩn hiện. Vị cuối cùng thì là nữ tử. Hiện nay Lý Kinh Lân nhất thống Vọng Sơn huyện, đây cũng là gây mất mấy người bọn hắn căn cơ, nói thế nào cũng coi là chọc phải mấy người bọn hắn. Những người này bị cái này ghi chép công ty chủ sự hơi kích động một chút cảm xúc. Hiện tại chính là khí thế hung hăng đi tới. Lý Thanh Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, ghi chép công ty chủ sự ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ miếu thờ. Lúc này ngay tại xử lý tín đồ cầu nguyện, Lý Kinh Lân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mắt mấy người này. Chủ sự đại nhân hôm nay đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Cái kia khô gầy giã thần vượt lên trước mở miệng quát lớn, Lý Kinh Lân. Mặc dù bây giờ ngươi được sắc phong, nhưng là chúng ta hay là không phục. Cái này Vọng Sơn huyện hương hỏa, trước kia đều là mọi người chúng ta, hiện tại dựa vào cái gì đều thuộc về ngươi một người độc chiếm. Không sai. Hùng Điêu Phụ Hòa nói, mấy người chúng ta ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, sao lại là ngươi bây giờ nói thu hồi liền thu hồi. Kỳ thật mọi người cũng không cần như thế táo bạo nữ yêu khanh khách một tiếng, ta nhìn không bằng dạng này, mấy người chúng ta công bằng cạnh tranh một chút, người nào thắng bên này hương hỏa liền với ai. Ân ghi chép công ty chủ sự giả bộ ho khan một cái, Lý Thanh Hoàng, ngươi cũng nghe đến. Đã ngươi bên này đồng liêu đều đối với ngươi hành động tiến hành chất vấn, không bằng liền theo thần đạo quy củ, đến một trận thần lực so đấu, hoặc là tín đồ cầu nguyện tỷ thí. Như vậy cũng tốt phục dân chúng tâm miễn cho nói trích tinh các sự bất công. Ghi chép công ty chủ sự trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. Rất hiển nhiên, hắn là muốn mượn cơ hội này, tại bách tính trước mặt hung hăng chèn ép Lý Kinh Lân danh vọng. Trong miếu dân chúng thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ lo âu. Lý Kinh Lân thần sắc lạnh nhạt, phản phất không nhìn thấy đối phương khiêu khích, chậm rãi đi đến trước cửa miếu. Mấy vị muốn tỉ thí, bản tọa tự nhiên phục hồi. Bất quá ngài chỗ sách mấy cái này phương pháp đều là chém chém giết giết, làm đất trời oán giận. Tín đồ cầu nguyện cũng khó phân cao thấp. Không bằng chúng ta thay cái so pháp. A, ngươi muốn làm sao so? Ghi chép công ty chủ sự híp mắt lại. Lý Kinh Lân mỉm cười, cất cao giọng nói, liền lấy 3 ngày trong vòng, xem chúng ta trong 4 người, ai có thể là cái này Vọng Sơn huyện bách tính, giải quyết một cọc dưới mắt gấp nhất, lớn nhất thực tế khó khăn. Cuối cùng do Vọng Sơn huyện bách tính bình phán, bên thắng, bách tính tự nhiên vui lòng phục tùng, kẻ bại cũng làm không lời nào để nói. Như thế nào? Lời này vừa ra, không chỉ có 3 vị kia giả thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay cả ghi chép công ty chủ sự cũng mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn am hiểu nhất cũng đều là chém chém giết giết dạng này võ lực, hoặc là dùng một chút bên cạnh tiểu đạo đi lấy vui mừng những tín đồ kia, từ đó thu hoạch được hương hỏa. Nếu nói giải quyết dân chúng chân chính khó khăn lời nói, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là 10 phần gian nan sự tình. Lý Kinh Lân đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Sớm tại trước đây không lâu, chính mình liền dùng xem sao, đối với mấy người này đến chính mình cũng sớm đã lòng dạ biết rõ, mà lại chính mình sớm đã có đoán trước. Một trận đột phát nạn châu chấu, sắp tại Vọng Sơn huyện Đông Bộ mấy cái hương trấn bộc phát. Cái này chính là hắn là mấy vị này đồng liêu tỉ mỉ chuẩn bị khảo đề. Chương 323, Thanh Huyền lại thăm chương 323, Thanh Huyền lại thăm tỉ thí sáng sớm ngày thứ hai. Sắc trời liền lộ ra một cỗ chẳng lành mờ nhạt. Vọng Sơn huyện Đông Bộ mấy cái hương trấn trên không, đột nhiên vang lên làm cho người da đầu tê dại bù bù. Lúc đầu chỉ là lẻ tẻ điểm đen, trong nháy mắt, liền hội tụ thành tre khuất bầu trời dòng lũ màu mực. Nạn châu chấu, bạo phát. Vô số châu chấu phô thiên cái địa của tới, những nơi đi qua, màu xanh biết mất hết, trong ruộng hoa màu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị gặm ăn hầu như không còn. Dân chúng hoảng sợ muôn dạng, tiếng la khóc, chiến trống xua đổi tiếng vang thành một mảnh, lại không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng thiên tai. Ba vị kia tham dự tỉ thí giả thần giờ phút này cũng xuất hiện ở tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất khu vực. Khô gầy giả thần sắc mặt nghiêm trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, y đồ hô phong hoán vũ. Hán thần lực có hạn, thật vất vả đưa tới mấy mảnh mây đen, rơi xuống nước mưa thưa thớt. Đối với như vậy quy mô nạn châu chấu, căn bản không làm nên chuyện gì. Thể tráng như gấu yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân yêu khí bốc lên, đúng là muốn lấy độc công độc, thúc đẩy chính mình nuôi dưỡng độc trùng đi thôn phệ châu chấu. Không nghĩ những cái kia ngày bình thường hung mãnh độc trùng, tại vô cùng vô tận đàn châu chấu trước mặt, ngược lại thành điểm tâm, trong chốc lát liền bị gặm nuốt không còn. Nữ yêu kia càng là hoa dung thất sắc, nàng bị hoặc chi thuật đối với mấy cái này không có linh trí sâu bọ không dùng được, mấy đạo pháp thuật xuống dưới cũng chỉ là diệt một chút châu chấu, đối với đại cục là chuyện vô bổ. Ba vị giả thần thủ đoạn ra hết, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại bởi vì thi pháp không đem, đưa tới không ít bách tính lời oán giận. Những này thần tiên lão gia, ngày bình thường hương hỏa không ít thu, thời khắc mấu chốt lại không phát huy được tác dụng. Ta nhìn a, còn không bằng chính chúng ta nghĩ biện pháp. Ghi chép công ty chủ sự giờ phút này đang đứng tại trên một chỗ bãi đất, xa xa nhìn qua nạn châu chấu tàn phá bừa bãi thảm trạng, khoe miệng lại ngậm lấy một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ước gì Lý Kinh Lân cũng thúc thủ vô sách, kể từ đó hắn liền có thể trắng trợn biên dương thành mới hoàng vô năng, giao động nó tại Vọng Sơn huyện tăng cơ. Hắn đã bí mật phái người giải lời đồn, nói cái này nạn châu chấu chính là bởi vì tân thành hoàng đức không xứng bị, chọc giận tới thượng tiên. Ngay tại dân chúng tuyệt vọng thời khắc, một bóng người xuất hiện tại nạn châu chấu nhất hung hăng ngang ngược trên hương trấn không. Lý Kinh Lân đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh. Quanh người hắn thần lực phồng lên, tinh quân cảnh giới uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, một cỗ vô hình lực trưởng trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Đồng thời, hắn tâm niệm khẽ động, cùng toàn bộ Vọng Sơn huyện địa mạch khí vận tương liên, điều động lên mảnh đất này tầng sâu lực lượng. Lên. Lý Kinh Lân trong miệng phun ra một chữ. Hắn cũng không có trực tiếp thi triển lôi hỏa thần thông đi diệt sát châu chấu, làm như vậy pháp, cố nhiên có thể giải nhất thời nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng thường tới vô tội, lại chỉ ngọn không chỉ gốc. Chỉ gặp hắn hai tay pháp quyết biến ảo, một cỗ kỳ lạ ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đây cũng không phải là đơn giản tiếng gầm, mà là một loại trải qua lộng lãng thần thông cải tiến, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó đặc biệt tần suất sinh ra cộng minh chấn động. Ông, vô hình sóng âm từng vòng nhộn nhạo lên. Những cái kia nguyên bản điên cuồng gặm ăn hoa màu châu chấu, tại cỗ này sóng âm trùng kích vào, phi hành quy tích trở nên hỗn loạn không chịu nổi, cánh chấn động tần suất cũng đã mất đi quy luật. Thần kinh của bọn nó hệ thống nhận lấy mãnh liệt quấy nhiễu. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản che khuất bầu trời đàn châu chấu liền lốp bốp từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt đất trải thật dày một tầng, đã mất đi năng lực phi hành, chỉ có thể vô ích cực khổ ngọng ngậy. Hùng vĩ tràn diện, tinh chuẩn khống chế. Lý Kinh Lân cũng không phải là dựa vào man lực diệt sát, mà là lấy tinh quân cấp thần lực, đối với lực lượng tiến hành tinh diệu tuyệt luân vận dụng, trực kích nạn châu chấu yếu hại. Nguy cơ tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền đạt được kinh người khống chế. Sau đó, Lý Kinh Lân thanh âm rõ ràng truyền vào phía dưới mỗi một cái chưa tỉnh hồn bách tính trong hai, các ngươi nhanh chóng nghe lệnh, mệnh tất cả thôn thổ địa thần kỳ tổ chức nhân thủ, thu thập rơi xuống đất châu chấu, vật này đã nhưng vì xúc vật đồ ăn, cũng có thể làm thuốc, không cần thiết lãng phí. Hắn sớm đã sắp phong Vọng Sơn huyện các nơi đê dài thổ địa thần kỳ, giờ phút này vừa vận phát huy được tác dụng. Dân chúng đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra rung trời reo hò. Thần tiên hiển linh, Thành Hoàng lão gia đã cứu chúng ta a. Thành Hoàng lão gia uy vũ. Vô số thuần túy suy nghĩ, mang theo cảm kích cùng tính sợ, chính liên tục không ngừng tụ đến, tự dưỡng hắn thần thể. Trước đó bởi vì lời đồn mà có chút lắc lư tín ngưỡng, tại tận mắt nhìn thấy cái này thần tích đằng sau, cấp tốc trở nên không gì sánh được vững chắc cùng thành kính. Mấy cái gia thần trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tươi cười đắc ý. Hiện tại bọn hắn minh bạch mình cùng Lý Kinh Lân chính lệnh, có nhiều thứ thật chính là cùng tiên phú có liên quan. Ghi chép công ty chủ sự lúc này càng là trợn mắt hốt mồm, trên mặt nguyên bản đắc ý hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngược lại xuất hiện một tia sắc mặt thiết thanh. Hiện tại hắn biết, chính mình lần này là triệt để bại. Mắt thấy đại thế đã mất, ghi chép công ty chủ sự tự nhiên là không dám lưu thêm, lập tức mang theo thủ hạ rời đi Vọng Sơn huyện. Lý Kinh Lân đảo qua ba vị kia thất hồn lạc phách gia thần, lạnh nhạt nói: "Ba vị hiện tại còn chịu phục, ba người nào còn dám có nửa phần bất kính?" Đội vàng quỳ rạp xuống đất, khiến cho ta các loại có mắt mà không thấy Thái Sơn và Trạm Thành Hoàng đại nhân, xin mời đại nhân thứ tội. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân, chờ đợi đại nhân phân công. Lý Kinh Lân khẽ bước cằm. Kỳ thật có lẽ là trước đó chính mình liền đã không có cách nào đi thu phục những địa đầu xà này, hiện tại chẳng qua là thuận tay đẩy thuyền thôi. Bản tọa cũng không phải một cái ưa thích chém chém giết giết người, đã các ngươi như vậy hữu tâm, ngày sau cực kỳ phụ tá bản tọa, bảo hộ Vọng Sơn huyện an bình. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân, ba người như được đại xá. Nạn Châu chấu bình định đằng sau mấy ngày, Thanh Huyền thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Vọng Sơn hồ thủy phủ bên ngoài. Lý Thanh Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Huyền vẫn như cũng là một thân xanh nhạt thần quan bảo, mang trên mặt ôn hòa. Thanh Huyền đại nhân. Lý Kinh Lân liền tranh thủ hắn đón vào thủy phủ, không biết lần này đại nhân đến đây, hơi có vẻ không có làm chuẩn bị, không biết đại nhân lần này cần làm chuyện gì. Thanh Huyền ngồi xuống, mang theo vài phần tán thưởng, Lý Thanh Hoàng lần này giải quyết Nạn Châu chấu một chuyện, thủ đoạn có thể nói là mười phần cao minh. Đã giải dân cuốn, lại không bị thương cùng căn bản, tuần tra trên địa bên dưới đều có nghe thấy. Chẳng qua là việc nằm trong phận sự thôi. Lý Kinh Lân bình tĩnh nói. Thanh Huyền lời nói xoay chuyển, tuần tra điện chú ý, cho tới bây giờ cũng không phải là thần để chính hắn bản thân cũng không phải nó qua lại. Chúng ta xem trọng, là nó hành động, là có hay không đối với một phương khí hậu có chỗ cống hiến. Phải chăng có thể giữ gìn thần đạo trật tự vững chắc? Hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, tiếp tục nói, phía trên chuyện này đến xem, ngươi làm rất không tệ. Lý Kinh Lân trong lòng hơi rung động, chính mình tự nhiên là biết được Thanh Huyền hắn nói chính là có ý tứ gì. Về phần Vọng Sơn huyện hương hỏa thuế, Thanh Huyền nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, bản quan cũng là có thể giúp ngươi xin mời giảm miễn, thậm chí là toàn ngạch miễn trừ. A. Lý Kinh Lân dương mắt, khoe miệng có chút dương lên mà hỏi, không biết Thanh Huyền đại nhân có gì điều kiện? Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, chuyện này chính mình tự nhiên là rõ ràng. Thanh Huyền mỉm cười, chuyện này tự nhiên không phải đơn giản như vậy, điều kiện vẫn phải có. Ta cần Lý Thành Hoàng hiệp trợ ta tuần tra điện, hoàn thành một hạng nhiệm vụ đặc thù. Nói, hắn lấy ra một viên mới ngọc giản, đưa cho Lý Kinh Lân, cụ thể công việc đều ở đây bên trong. Lý Kinh Lân tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào. Chương 324, bỡ lại chờ dọc đẹp. Chương 324, bỡ lại chờ dọc đẹp. Nhiệm vụ mục tiêu, điều tra Vọng Sơn huyện cảnh nội bỡ lại chờ dọc đẹp. Nơi đây gần đây có tinh vân lâu hoạt động dị thường dấu hiệu, tình báo biểu hiện có thể cùng một loại nào đó mất khống chế cổ thần hải cốt có quan hệ. Yêu cầu tra ra chân tướng, nếu có khả năng thanh trừ thai hoàng ẩm. Tinh vân lâu, cổ thần hải cốt. Lý Kinh Lân chấn động trong lòng, cơ hồ là theo bản năng Lý Kinh Lân trực tiếp sử dụng xem sao. Lý Kinh Lân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ngọc giản. Thanh Huyền cái này nhiệm vụ đặc thù không thể nghi ngờ là khối khoai lang bằng tay. Bỡ lại chờ dốc đẹp, tinh vân lâu, cổ thần hải cốt, cái nào đều không phải là loại lương thiện. Nhưng mà xem sao thần thông mang tới cái kia một tia yếu ớt lại rõ ràng liên hệ, cùng trong ngọc giản cổ thần hải cốt cùng tinh vân lâu hai chữ mấu chốt này, để hắn không cách nào tùy tiện cự tuyệt. Càng quan trọng hơn là, ngay tại hắn thần thức dò vào Thanh Huyền ngọc giản, nhìn thấy cổ thần hải cốt cùng tinh vân lâu chữ trong nháy mắt, trong đầu yên lặng đã lâu bảng hệ thống lại cũng đồng thời có phản ứng. Đốt. Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, bỡ lại chờ dốc đẹp kêu gọi. Nhiệm vụ mục tiêu, tiến về bờ lại chờ dọc đẹp khu vực hải tâm, thu về hệ thống tàn phiến 003 hảo. Nhiệm vụ ban thưởng, thương hỏa giá trị 20.000 điểm, giải tỏa hệ thống chức năng mới mổ đủ lệ tàn phiến thu về sau công bố. Nhiệm vụ nhắc nhở, tàn phiến này cùng ký chủ dễ ra đồng nguyên bí mật, cùng hệ thống bản thân nơi phát ra có trọng đại liên quan. Hệ thống tàn phiến. Lý Kinh Lân trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Bất thình lình nhiệm vụ, nó tầm quan trọng thậm chí vượt qua hương hỏa thuế giảm miễn. Hắn lấy lại bình tĩnh, đối với Thanh Huyền nói nhiệm vụ này, ta tiếp. Vọng Sơn huyện hương hỏa thuế, vậy làm phiền Thanh Huyền đại nhân hao tâm tổn trí. Thanh Huyền trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khen ngợi, Lý Thành Hoàng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bản quan lặng chờ tin lành. Đưa tiễn Thanh Huyền, Lý Kinh Lân không có trì hoãn. Hắn đem thủy phủ sự vụ tạm thời giao phó cho Mục Lâm Thành, lại căn dặn lớn đuổi cực kỳ chăm sóc Vọng Sơn huyện, thiết mạc để hạng giá áo túi cơm thừa lúc vắng mà bảo. Mục Lâm Thành tuy có lo lắng, cũng minh bạch chuyến này đối với Lý Kinh Lân tầm quan trọng, chỉ là ôn nhu nói, chủ nhân lần này đi cần phải coi chừng, Lâm Thành cùng lớn đuổi chờ đợi ở đây chủ nhân khải hoàn. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, lập tức thân thể của mình hóa thành một đạo lưu quang, dựa theo trong ngọc giản cung cấp địa đồ, trực tiếp hướng bờ lại chờ dọc đẹp phương hướng mà đi. Bờ lại chờ dọc đẹp ở vào Vọng Sơn huyện cùng Lân huyện giao giới một mảnh rộng lớn hoang vu vùng núi. Nơi đây từ xưa chính là cấm địa, quanh năm bị nồng đậm sương mù màu đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Trong sương mù, âm lãnh xình xệch, cỏ cây không sinh, chim thú tuyệt thế. Dựa theo địa phương danh ngôn truyền lại, người bình thường lại tới đây, nhẹ thì thần trí rối loạn, nặng thì hóa thành cái xác không hồn. Lý Kinh Lân vừa mới vừa bước vào bờ lại chờ dọc đẹp khu vực bên ngoài, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng âm hàn đập vào mặt, ý đồ ăn mòn hắn thần thể. Liền xem như lấy hắn tinh quân cấp thần lực ở chỗ này vận chuyển, thế mà cũng cảm nhận được từng tia trở ngại. Trong không khí không ngừng đập vào mặt từng luồng ăn mòn khí tức, tựa hồ còn mang tới một chút xíu cảm giác tuyệt vọng, bốn bề màu đen núi đá gầy trơ xương quái dị, phảng phất nhắm người mà phệ hung thú. Bóng đen bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tất sột soạt tiếng vang, đó là tiềm ẩn tại trong vực sâu sinh vật quỷ dị, đang dùng ánh mắt tham lam rình mò lấy vị khách không mời mà đến này. Mở ra hệ thống địa đồ. Tại vực sâu cái nào đó khu vực hạch tâm, tiêu ký ra lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt điểm đỏ, hệ thống tàn phiến 003 hảo. Lý Kinh Lân tu liễm khí tức, đồng thời thần thức của mình hướng chung quanh lan tràn ra. Đi không lâu lắm, phía trước hắc vụ phun trào, mấy đạo tản ra quỷ tiên khí tức thân ảnh ngăn cản đường đi. Người đến người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta Tinh Vân lâu cấm địa. Lý Kinh Lân lười nhắc cùng bọn hắn nhiều lời. Lôi hỏa điện đao. Một đạo lôi hỏa trực tiếp xé rách trong hắc ám mê vụ. Cái kia mấy tên quỷ tiên chưa kịp phản ứng, liền bị cuồng bạo đao mang bao phủ. Xoẹt. Lý Kinh Lân vẫy tay, là thủ tên kia quỷ tiên hồn thể thu hút trong tay, không chút do dự thi triển siêu hồn chi thuật. Một lát sau, Lý Kinh Lân nhíu mày. Dựa theo vừa rồi chỗ tìm kiếm trong trí nhớ, Tinh Vân lâu đúng là bờ lại chờ dọc đẹp bên trong sắp đặt một chỗ cứ điểm bí mật, hẳn là thủ hộ lấy một vài thứ, nhưng bởi vì quyền hạn không đủ cũng không biết được bên trong. Nhưng trong trí nhớ trọng yếu nhất chính là biết được trong này một chút thực lực phân bố. Phụ trách nơi đây cứ điểm chính là Tinh Vân lâu một vị tinh sứ, hắn thực lực đã đạt tinh quân chi cảnh. Tinh quân A Lý Kinh Lân không có dừng lại, tiếp tục hướng vực sâu khu vực hạch tâm xuất phát. Nương tựa theo xem sao mang tới dự cảnh, không ngừng tránh đi khắp nơi bí ẩn bẫy dập cùng cường đại cấm chế. Càng đi chỗ sâu, hắc vụ càng là nồng đậm, ẩn chứa trong đó mặt trái năng lượng cũng càng kinh người. Rốt cục, tại một mảnh bị bóp méo phủ văn bao trùm to lớn tế đàn màu đen phụ cận, Lý Kinh Lân dừng bước. Hệ thống trên địa đồ điểm đỏ, ngay tại tế đàn này vị trí trung tâm kịch liệt lấp lóe. Hệ thống tàn phiến 003 hào khí tức, mặc dù yếu ớt, lại có thể thấy rõ, nó tựa hồ bị một cô cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng giam cầm tại tế đàn chỗ sâu. Mà thủ hộ lấy mảnh khu vực này, cũng không phải là Tinh Vân lâu tu sĩ. Giống. Một tiếng không phải người gào thét từ tế đàn hậu phương truyền đến, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại run nhẹ nhẹ. Một đầu cao tới mấy trượng, toàn thân bao trùm lấy lớp biểu bì màu đen, hình thái vặn vẹo mà xấu xí dị dạng quái vật, từ trong bóng tối leo ra. Nó không có cố định ngũ quan, các vị trí cơ thể lung tung sinh trưởng lợi trảo, xúc tu cùng che kín răng nanh miệng lớn, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Quái vật này đúng là do cổ thần đoán niệm cùng được sâu tà khí trong 5 tháng dài đằng đẵng kết hợp mà thành tồn tại kinh khủng. Nó tản ra uy áp, thình lình đạt đến tinh quân trung kỳ cấp độ, mà lại cái kia cố không ngừng xâm nhập thần hồn ô nhiễm chi lực, càng làm cho nhân phòng không thắng phòng. Tên phiền toái. Lý Kinh Lân vẻ mặt nghiêm túc. Quái vật phát hiện Lý Kinh Lân, vô số chỉ con mắt màu đỏ tươi mắt trong nháy mắt khóa chặt hắn, phát ra từng đợt làm người sợ hãi gầm nhẹ. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn bỗng nhiên đánh tới, mấy chục đầu che kín dịch nhẫn xúc tu giống như rắn độc quất hướng Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời thôi động trường hồng có nhận. Hưu. Cô động kiếm mang phá không mà đi, chạm tại quái vật trên xúc tu, lại chỉ lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt, tia lửa tung tóe. Quái vật kia đủ thân lực phòng ngự, cường hãn như vậy, kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Quái vật không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng là không chậm, càng thêm cái kia vô cùng bất nhập thần hồn ô nhiễm, để Lý Kinh Lân không thể không phân ra bộ phận tâm thần chống cự. Trong chiến đấu, Lý Kinh Lân bén nhạy phát giác được, đầu này dị dạng quái vật lực lượng đầu nguồn, lại ẩn ẩn cùng hắn cảm giác được dễ ra đồng nguyên loại kia khí tức giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy hủy diệt ý vị. Chẳng lẽ cổ thần cũng cùng dễ ra đồng nguyên có quan hệ? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Quái vật đánh lâu không xong, càng phát ra nóng nảy, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, tế đàn trung quanh vặn vẹo phù văn cũng theo đó sáng lên, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể nó hội tụ. Chương 325, tinh sứ kịch chiến. Chương 325, tinh sứ kịch chiến. Lý Kinh Lân không dám thất lễ, hắn biết không thể lại kéo dài thêm. Hắn hai mắt thần quang lóe lên, thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không còn ý đồ chặt đứt những cái kia cứng cỏi xúc tu, mà là đem mục tiêu khóa chặt tại quái vật châu ngực một đoàn không ngừng nhúc nhích màu đen hạch tâm. Nơi đó là nó lực lượng nguồn suối, cũng là nó nhược điểm chí mạng. Lôi quang kiếm mang, hắn đem trường hồng quán nhật sắc bén cùng trường tâm lôi phá tà chi lực lại lần nữa dung hợp, thôi phát đến cực hạn. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm sáng chói điện quang kiếm mang, mang theo khóa chặt cùng xuyên thấu đặc tính, sẽ rách hư không, đâm thẳng quái vật hạch tâm. Phúc. Quái vật phát ra thê lương bi thảm, lực hạch tâm bị điện quang kiếm mang xuyên qua, năng lượng cùng bạo ở tại thể nội tán phá bừa bãi. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt, cấu thành thân thể hắc khí bắt đầu tiêu tán. Mắt thấy là phải triệt để phá hủy con quái vật này. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh mà khí tức cường đại, không có dấu hiệu nào từ tế đàn chỗ sâu bộc phát. Tinh Vân lâu bọn chốt nhất, hiện tại rốt cục chịu đi ra sao? Lý Kinh Lân không có chút nào do dự, trở tay chính là một trường. Phanh! Song trường giao kích, một cỗ âm hàn quỷ quyệt lực lượng thuận cánh tay tràn lan lên. Cỗ thần lực này lại có thể ăn mòn linh hồn. Lý Kinh Lân thân hình dừng lại, nương tựa theo cỗ này dù sao lực lượng đội vàng lui về phía sau. Tại đối diện, là cái thân mang Tinh Vân lâu chế thức hắc bảo nam tử, khuôn mặt hoàn toàn ẩn nấp tại mũ trùm dưới bóng ma, chỉ có một đôi u quang lấp lóe con người, ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt băng lãnh cùng xảo trá. Bên cạnh hắn có một cỗ nồng hậu dày đặc bóng ma chi lực không ngừng hiện hiện. Tinh Vân lâu, Mạc Nha, Phục lâu chủ chi mệnh, lấy tính mạng ngươi dưới mũ trùm truyền ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Lời còn chưa dứt, Mạc Nha thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ, lại hóa thành mấy đạo tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng đồng thời công hướng Lý Kinh Lân. Thật nhanh thân pháp. Tinh quân cảnh giới. Cái này Mạc Nha thực lực cũng là tinh quân cảnh giới, nhưng là tại vực sâu này hoàn cảnh gia trì phía dưới, lực lượng của hắn so phổ thông tinh quân càng thêm cường đại. Cơ hồ là cùng một thời gian, đầu kia bị Lý Kinh Lân trọng thương dị dạng quái vật cũng phát ra một tiếng biết thai gầm thét. Bộ ngực hắn hoạch tâm hắc vụ không ngừng lan tràn, xuất hiện rất nhiều xúc tu địch, ta không phân hướng chung quanh không khác biệt người công kích. Trong lúc nhất thời, Lý Kinh Lân lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Xuy, một đạo ngưng thực bóng đen lưới dao sát Lý Kinh Lân vai sẽ qua. Lý Kinh Lân thân hình nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm tránh đi quái vật quét ngang mà đến to lớn lợi trảo, đồng thời trở tay một cái trưởng tâm lôi bổ về phía đuổi sát không buông Mạc Nha. Lôi quang bùng lên, Mạc Nha thân ảnh lại tại lôi quang gần người trước một phân thành hai, lần nữa từ một phương hướng khác phát động công kích. Trong hỗn loạn, Mạc Nha một đạo lăng lệ bóng đen đâm, vốn là trực chỉ Lý Kinh Lân tim, lại bởi vì Lý Kinh Lân cực hạn né tránh, góc độ phát sinh vi diệu bị lệnh, vừa lúc đánh trúng vào đầu kia dị dạng quái vật một đầu tráng kiện xúc tu. Giống, dị dạng quái vật bị đau. Nó cái kia vô số con mắt màu đỏ tươi mắt đông nhiên chuyển hướng Mạc Nha, tựa hồ đem cái này mới xuất hiện địch nhân cũng đặt vào không khác biệt phạm vi công kích. Mấy cái xúc tu mang theo áp phong, hung hăng quất hướng Mạc Nha. Mạc Nha hiển nhiên cũng không ngờ tới quái vật này lại đột nhiên thay đổi đầu thương công kích mình, bất ngờ không đề phòng, bị một đầu xúc tu quét trúng, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Đồ ngu xuẩn. Mạc Nha chửi nhỏ một tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia kiềm chế tức giận. Lý Kinh Lân bắt được chi tiết này, quái vật này mặc dù hung hãn, nhưng tựa hồ cũng không có quá cao linh trí, toàn bằng bản năng làm việc. Cơ hội. Hắn lập tức thôi động xem sao thần thông, Mạc Nha tiếp xuống nhiều loại công kích uy tích cùng quái vật cuồng loạn động tác, tại trong thức hải của hắn phi tốc thôi diễn, tìm kiếm cái kia lóe lên liền biến mất sơ hở. Ngay tại lúc này, Lý Kinh Lân không do dự nữa, không lùi mà tiến tới, lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ hiểm lại càng hiểm tránh đi quái vật một cái tấn công, đồng thời kiếm quyết trong tay dẫn một cái. Lôi quang kiếm mang, dung hợp khóa chặt đặc tính điện quang kiếm mang, không còn truy cầu phạm vi lớn sát thương, mà là ngưng tụ thành một chút cực hạn sắc bén, đâm thẳng Mạc Nha biến ảo chập chững thân hình. Mạc Nha thân pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng bị thần thông khóa chặt công kích. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức gắt gao đinh trụ chính mình, vô luận như thế nào né tránh, đạo kiếm quang kia đều như bóng với hình, như giỏi trong xương bình thường. Chút tài mọn. Mạc Nha hừ lạnh một tiếng, cũng không dám lãnh đạm, song trưởng ở trước ngực đống nhiên hợp lại, nồng đậm ám ảnh chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt đen kịt tâm chắn, ngăn tại trước người. Vâng. Kiếm mang cùng mặt kia đen kịt tâm chắn ngang nhiên đụng nhau, nổ tung một đoàn trướng mắt cường quang. Bóng đen tâm chắn chấn động mãnh liệt không chỉ, rốt cục răng rắc một tiếng, ứng thanh vỡ vụn. Mạc Nha bị lực trùng kích này chấn động đến ngực khó chịu, thân hình xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Trong chớp mắt, Lý Kinh Lân trong lòng khẽ động. Mạc Nha cái này ám ảnh chi lực lại cũng lộ ra dễ ra đồng nguyên bóng dáng, chỉ là càng thêm âm hàn, mang theo một cỗ tử khí. Cùng lão quỷ, sơ tiêu thần lực bên trong một thứ gì đó có điểm giống, nhưng lại không giống mới, càng thuần túy, cũng càng tà môn. Tinh Vân Lâu, quả nhiên cùng những món kia mà thoát không khỏi liên quan. Lý Kinh Lân thầm nghĩ. Cũng liền tại lúc này, cái kia dị dạng quái vật có dị động. Nó bị kiếm mang xuyên thủng hạch tâm miệng vết thương, hắc khí tiêu tán sau khi, lại tràn ngập ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức, mát lạnh, cùng vực sâu này không hợp nhau. Cố khí tức này vừa ra, quái vật đối với Mạc Nha cái kia thuần túy âm lãnh tính mịch chi lực, hiện lộ ra cực độ chán ghét. Ngược lại là đối với Lý Kinh Lân thần lực, định ý mặc dù tại, lại không còn là lúc trước loại kia không đội trời chung điên cuồng. Giống. Dị dạng quái vật một tiếng gầm gừ, đúng là không nhìn thẳng cận thân Lý Kinh Lân, tất cả hỏa lực trong nháy mắt thay đổi hướng Mạc Nha. Mấy chục đầu xúc tu của mũ, đổ ập xuống quật đi qua, liều mạng quấn quanh, hận không thể đem Mạc Nha tại chỗ xé ba. Biến cố bất thình lình, đem Mạc Nha cũng cho làm mơ hồ. Hắn vốn là muốn mượn quái vật ngăn chặn Lý Kinh Lân, cái nào hiểu được xúc sinh này trái lại cắn mình một cái. Đáng chết ngu xuẩn. Mạc Nha thầm mắng, trong thanh âm mang theo ép không được hỏa khí. Hắn tại quái vật chó dại thức công kích đến đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Đã muốn chống đỡ quái vật cái kia không muốn mạng đập, còn phải thời khắc để phòng Lý Kinh Lân tên bắn lén, áp lực lớn như núi. Đánh lâu không xong, còn bị cái này không có đầu óc quái vật làm rối, Mạc Nha trong lòng cỗ hỏa khí kia từ từ đi lên bốc lên. Hắn muốn cho rằng dựa vào bản thân bản sự, tăng thêm vực sâu địa lợi, nắm Lý Kinh Lân là chuyện sớm hay muộn, nào nghĩ tới sẽ như vậy bị quất. Ngay tại hắn phân thần đón đỡ quái vật một đầu quét ngang tới xúc tu lúc, động tác xuất hiện một tia không cân đối. Cơ hội. Lý Kinh Lân các loại chính là sát na này. Ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn thần lực cầm vang một phát, lôi hỏa điện đao, đao mang tái hiện, so lúc trước bất kỳ lần nào đều càng cô đọng, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy bá đạo, chém thẳng vào Mạc Nha ngực cửa. Cùng lúc đó, mấy đạo huyết quang từ Lý Kinh Lân trong tay háo thoát ra, lăng không hóa thành mấy cái huyết chỉ nhân, như bị điên nhào về phía Mạc Nha, thêm phiền. Thao. Mạc Nha trong lòng còi báo động đại tác, muốn tránh đã tới đã không kịp. Chương 326, tàn phiến vào tay chương 326, tàn phiến vào tay phốc phốc. Lôi hỏa điện đao rắn rắn chắc chắc chém vào hắn hộ thể bóng đen bên trên, cùng bạo lôi hỏa chi lực trong nháy mắt đem nó xé mở, lưới đao dư thế không giảm, hung hăng chém vào nhục thể của hắn. Ách a! Mạc Nha kêu đau đớn một tiếng, một ngụm lao huyết phun tới, khi tất cả người mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống dưới. Mấy cái kia huyết chỉ nhân cũng nhào tới, có ông tay, có ông chân, còn có dứt khoát tự bạo, nổ quanh người hắn ám ảnh chi lực thất linh bắt lạc. Mạc Nha bị thiệt lớn, hoán độc trừng Lý Kinh Lân một chút, lại nhìn nhìn còn tại nổi điên công kích mình dị dạng quái vật, biết hôm nay muốn tại quái vật quấy nhiễu bên dưới xử lý Lý Kinh Lân là đừng vừa. Lý Kinh Lân, hôm nay thủ này, lão tử nhớ kỹ. Mạc Nha ánh mắt lóe lên không cam lòng cùng ngoan lệ, có thoái ý thân hình hắn nhoáng một cái, liền chuẩn bị hóa thành một đạo khói đen, tiến vào vực sâu trong bóng tối chạy trốn. Mạc Nha vừa muốn hóa thành khói đen trốn đi, biến cố nổi lên. đầu kia như điên dại dị dạng quái vật, đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt vực sâu gào thét. Một tiếng này, không giống trước đó của nộ, ngược lại lộ ra một cố khó mà hình dung bi thương cùng liều lĩnh quyết tuyệt. Nó ngực nơi trọng yếu, cái kia sợi thanh minh khí tức đột nhiên tăng bọn, càng đem bốn bể vực sâu tà khí đều ép xuống. Một cỗ bằng bạc, thê lương cổ thần đoán niệm ầm vang một phát. Giống. Dị dạng quái vật thân thể cao lớn như thiểm điện nhào về phía đang muốn bỏ chạy Mạc Nha. Mấy chục đầu xúc tu không còn là mù mấy cái quất loạn, mà là có mục tiêu rõ rệt, vô cùng tinh chuẩn quấn lấy Mạc Nha cánh tay, đùi cùng lưng, dùng nó còn sót lại lực lượng bản nguyên, đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng, đính tại nguyên địa. Cỗ này cổ thần đoán niệm, đối với Mạc Nha trên thân cái kia cô âm lãnh tĩnh mịch, hiển nhiên là hận đến tận xương thủy. Lý Kinh Lân cũng nhìn ngây người. Hắn thật không nghĩ tới, đầu này bị chính mình xem như địch nhân quái vật, sẽ ở loại này muốn mạng trước mắt buộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, còn mục tiêu minh xác quấn lấy Mạc Nha. Quái vật này, thế mà thành ý hắn không nghĩ tới thần trợ công. Lý Kinh Lân nào sẽ thả qua loại này cơ hội trời cho. Ngươi nghĩ hắn chết, ta liền tiễn hắn một đoạn. Hắn sát tâm đã quyết, thể nội còn sót lại thần lực đều phun trào, lôi điện cùng kiếm mang lại lần nữa xen lẫn dung hợp. Một đạo trước đó chưa từng có, lóa mắt đến cực hạn chùm sáng hủy diệt, xé mở vực sâu nặng nề hắc ám, mang theo nghiền ép hết thể khí thế, thẳng anh, cái kia bị quái vật khóa kín, không thể động đậy Mạc Nha. Không. Bóng ma tử vong vào đầu bao phủ xuống, Mạc Nha phát ra tuyệt vọng thét lên. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn từ quái vật trong xúc tu thoát thân, có thể cái kia cổ thần đoán niệm áp chế gắt gao lấy hắn, bóng đen độn thuật căn bản không thi triển được. Ầm ầm. Lôi quang kiếm mang công bằng, chính giữa Mạc Nha đầu lâu. Sức mạnh mang tính hủy diệt tầm vang nổ tung, Mạc Nha hộ thể thần lực yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thân hồn của hắn tại lôi giữ kiếm song trọng nghiền ép phát xuống ra cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đi theo từng khúc tan rã, hóa thành kiếp trò, phiêu tán. Tinh Vân lâu tinh sứ, Mạc Nha, chết. Lôi quang kiếm mang dư uy tán đi, Mạc Nha lúc trước đứng yên địa phương, chỉ còn một sợi nhàn nhạt khói xanh, còn có một viên ảm đạm vô quang lệnh bài. Lệnh bài kia ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân huyền hắc, phía trên khắc lây phức tạp lại cổ lão tinh thần đường vân, lộ ra một cỗ không nói ra được cấm lãnh. Lý Kinh Lân đưa tay vẫy một cái, tinh văn lệnh bài bay vào trong tay hắn. Xúc tu một mảnh lạnh bớt, trong lệnh bài tựa hồ còn giữ Mạc Nha một tia thần hồn ấn ký, cũng đã là lục bình không dễ, là không nổi bọt nước gì. Đồng thời quái vật kia sức mạnh bùng lên cũng đang chậm rãi không ngừng suy giảm. Nguyên bản gắt gao quấn lấy Mạc Nha hải cốt hơn 10 đầu xúc tu lúc này cũng chậm chậm buông ra rủ xuống trên mặt đất. Nó cái kia khổng lồ vặn mẹo thân thể bắt đầu sụp đổ, màu đen lớp biểu bị từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra phía dưới không ngừng tiêu tán hỗn loạn năng lượng. Lý Kinh Lân không dám buông lòng bất kỳ cảnh giác, từ từ dịch bước hướng về quái vật kia đi đến. Lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, quái vật kia ngực hạch tâm vị trí thế mà tản mát ra một cỗ tươi mát lực lượng. Nguồn lực lượng này thật bất ngờ nếu có thể đem chúng quanh mê vụ cho xua tan. Hắn tựa hồ cũng phát giác được Lý Kinh Lân đến đây. Nó cái kia vô số lung tung sinh trưởng trong mắt khó khăn chuyển động, cuối cùng ngưng tụ lại một chút yếu ớt tiêu cự, nhìn về phía Lý Kinh Lân. Ôi ôi một trận khàn giọng khúc khốc, từ quái vật đã bắt đầu vỡ vụn trong cổ họng phát ra tới. Tinh Vân thôn phệ. Ánh sáng Trích Tinh trộm lửa quái vật thấp giọng nói, phun ra lời nói mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Tinh Vân cùng Trích Tinh hai cái này từ, Lý Kinh Lân là nghe được rõ ràng. Mấy chữ này là quái vật tại khi còn sống dùng hết lực lượng cuối cùng cho nói ra. Lý Kinh Lân trong lòng run lên, lập tức đem mấy cái này từ mấu chốt một mực nhớ kỹ. Hắn không chút do dự, lúc này vận chuyển xem sao, muốn từ trên thân quái vật trong hơi thở thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn. Tinh quang tại trong thức hải của hắn lưu chuyển, trên thân quái vật cái kia cố bảng bạc thê lương cổ thần đoán nghiệm, cùng cái kia sợi càng ngày càng rõ ràng thanh minh khí tức, tại xem sao thần thông phân tích bên dưới, dần dần hiện lộ ra bọn chúng. Những vật này quả nhiên cùng vật kia có quan hệ, nhưng nhìn giống như cũng không là hướng về phía ta tới. Lý Kinh Lân trong lòng suy nghĩ. Ngay lúc này, trong đầu của hắn hệ thống địa đồ đột nhiên trở nên ánh sáng đứng lên. Nguyên bản tại chính giữa tế đàn lấp lóe cái kia đại biểu hệ thống tàn phiến 003 hào điểm đỏ, giờ phút này quang mang đại thịnh. Hắn làm nguyên bản phong ấn lực lượng nhanh chóng suy giảm. Cơ hội tới. Lý Kinh Lân không do dự nữa hướng chính giữa tế đàn, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng tế đàn. Mấy hơi thở công phu, hắn cũng đã đứng tại chính giữa tế đàn. Khối kia tản ra hào quang nhỏ yếu, dẫn động trong cơ thể hắn hệ thống, thậm chí cùng hắn dễ ra đồng nguyên khí tức sinh ra cộng minh đồ vật, lúc này liền lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Khối kia ước chừng lớn chừng ngón cái, hình dạng bất quy tắc tinh thạch màu đen mảnh vỡ. Lý Kinh Lân vươn tay cầm viên kia tàn phiến, một cỗ vào tay băng lãnh, khó mà hình dung cổ lão cùng mênh mông cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Đốt. Kiểm tra đo lường đến hệ thống tàn phiến 003 hào bắt đầu thu về thành công. Hệ thống tàn phiến 003 hào đã dung hợp. Ngay tại phân tích tàn phiến tin tức phân tích bên trong, chức năng mới mổ đủ lệ giải tỏa bên trong cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến ký chủ dễ ra đồng nguyên bí mật phân tích xuất hiện trọng đại đột phá. Tin tức tương quan ngay tại chỉnh hợp ngay tại hệ thống tàn phiến bị chính mình thu hồi trong nháy mắt đó. Từ vực sâu chỗ sâu hiện ra tới lực lượng bỗng nhiên bao phủ tại trước người mình, nguồn lực lượng kia so trước đó gặp được càng thêm cường đại. Lý Kinh Lân sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu hắc ám cuối cùng. Nhìn phiến tức là một cái tiếp theo một cái đến. Chẳng lẽ liền không thể để cho người ta thật tốt cầm tới một chút xíu bảo vật sao? Mỗi ngày không phải muốn đánh giết giết. Chương 327, hệ thống giải tỏa năng lực dị biến chương 327, hệ thống giải tỏa năng lực dị biến cái kia cỗ từ tận đầu vực sâu truyền đến uy áp kinh khủng, đơn giản muốn đem người thần hồn đều đông thành băng một phấn. Lý Kinh Lân trong lòng cuộn loạn, nào còn dám có một lát trì hoãn. Hắn gắt gao nắm chặt viên kia băng lãnh hệ thống tàn tiến, cơ hồ là nương tựa theo một loại như dã thu trực giác, đem vừa mới có chỗ lĩnh ngộ xem sao thần thông thôi động đến cực hạn. Từ nơi sâu xa, một đầu cực kỳ yếu ớt sinh lộ quy tích ở trong đầu hắn lóe lên một cái, chớp mắt là qua. Đi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, cứ như vậy lần theo cái kia một chút xíu hư vô mở mịt cảm ứng, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, quá hung hiểm sát cố lực lượng khủng bố kia biên giới liền xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng phía bờ lại chờ dọc đẹp bên ngoài bỏ mạng phi độn. Sau lưng, vực sâu chỗ càng sâu, tựa hồ chuyển đến so trước đó càng thêm dọa người chấn động, nhưng hắn đã không để ý tới, đào mệnh quan trọng. Mấy canh giờ đằng sau, Vọng Sơn Hồ thủy phủ. Lý Kinh Lân thân ảnh xuất hiện tại thủy phủ cửa vào, bộ dáng dù sao cũng hơi chật vật, trên thân món kia thủy phủ đặc chế áo choàng phá mấy cái lỗ hổng lớn, biên giới còn lưu lại cháy đen vết tích, quanh thân thần lực ba động cũng có chút bất ổn. Nhưng hắn cả người lộ ra cái kia cỗ tinh khí thần, lại so bất cứ lúc nào đều càng tăng lên. "Chủ nhân." Mục Lâm Thanh Kinh hô một tiếng, cùng lớn đuổi bước sang lên tiếp. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Kinh Lân trạng thái không đối, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi mấy phần. "Ta không sao." Lý Kinh Lân khoát tay áo, trong thanh âm lộ ra một cỗ không đè nén được nội vàng, "Lâm Thanh, lớn đuổi, ta phải lập tức bế quan. Thủy phủ sự tình tạm thời giao cho ngươi, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không cho phép tới quấy rầy ta." Mục Lâm Thanh gặp hắn như vậy ngưng trọng, liền biết sự tình không thể coi thường, dùng sức gật đầu, "Là, chủ nhân ngài yên tâm." Đại Huy cũng gầm nhẹ một tiếng, giống như là đang bày tỏ chính mình cũng sẽ thật tốt. Lý Kinh Lân không có quá nhiều nói nhảm, vọt thẳng tiến vào trong động phủ chỗ sâu nhất trong mật thất bắt đầu tu luyện. Đốt. Hệ thống tàn phiến 003 hào đã dung hợp hoàn tất. Chức năng mới mổ đủ lệ bản nguyên phân tích đã giải tỏa. Bản nguyên phân tích, tiêu hao hương hỏa giá trị, nhưng đối với vạn sự vạn vật tiến hành căn nguyên phân tích, trực chỉ nó hạch tâm cấu thành cùng vận chuyển phát tác. Phân tích càng sâu, tiêu hao càng lớn. Công năng này đem trợ ký chủ khám phá dễ ra đồng nguyên chi bí, khống chế nó chân ý. Lý Kinh Lân khỏe miệng có chút dương lên, cái này bản nguyên phân tích đối với mình tới nói thật là mưa đúng lúc. Theo viên kia tàn phiến triệt để dung nhập, chính mình cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thần lực bắt đầu từ từ phát sinh không giống với biến hóa. Một loại khí tức cổ xưa, vô thanh vô tức xông vào thần lực của hắn bản nguyên, hiện tại hắn thực lực mỗi lần bung ra đến đều có một cỗ cảm giác nặng nề. Hiện tại xem sao thần thông cũng xuất hiện không giống với biến hóa. Đang sử dụng. Trong chốc lát, trước mắt tinh quỹ mạch lạc trở nên không gì sánh được rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ chạm đến ngôi sao phía sau những cái kia quy luật cùng lực lượng. Cái này chính là hắn mang đến lực lượng thôi. Lý Kinh Lân nội tâm không khỏi mừng thầm. Bàn tay hắn khẽ đảo, lại đem viên kia từ Mặc Nha trên thân tịch thu được tinh văn lệnh bài đặt ở lòng bàn tay. Tấm lệnh bài này vào tay lạnh bớt, phía trên những cái kia phức tạp tinh thần đường vân, lộ ra một cỗ nặng nề hương vị. Hệ thống, cho ta phân tích cái đồ chơi này. Đốt. Bắt đầu phân tích tinh vân lâu tinh sứ lệnh bài sơ bộ phân tích, lệnh bài này khảm trong tinh vân lâu đặc lưu tinh dẫn pháp trận cùng hồn tức định vị pháp trận. Người trước có thể dùng tại cự ly xa truyền lại tin tức hoặc tiếp dẫn lực lượng, người sau thì dùng cho truy tung người nắm giữ hoặc cảm giác nó sinh tử. Nhắc nhở, phải chăng tiến hành chiều sâu bản nguyên phân tích. Dự tính tiêu hao hương hỏa giá trị 5000 điểm. Thứ này chế tác quả nhiên là dùng một chút nhận không ra người đồ vật. Lý Kinh Lân ánh mắt lạnh lẽo, tạm thời không có lựa chọn phân tích. Thu hồi lệnh bài, Lý Kinh Lân bắt đầu hết sức chuyên chú thể ngộ tự thân phát sinh đủ loại biến hóa. Tính thất bên ngoài, Mục Lâm Thanh xử lý xong một chút tín đồ cầu nguyện bị vặt, trong lòng luôn cảm thấy bất ổn, có chút không nỡ. Nàng rón rén đi vào cửa tinh thất, đứng đầy một hồi, cuối cùng vẫn nhịn được không có lên tiếng quấy rầy. Ngay tại nàng chuẩn bị quay người rời đi nháy mắt kia, một cỗ cực kỳ kỳ lạ rung động, đột nhiên từ nàng huyết mạch chỗ sâu nhất dâng lên. Loại cảm giác này, từ khi chủ nhân từ bờ lại chờ dọc đẹp sau khi trở về, liền như có như không tồn tại. Giờ phút này, khi nàng như vậy tới gần tinh thất, loại này rung động vậy mà trở nên dị thường mãnh liệt. Trong cơ thể nàng ẩn giấu lực lượng nào đó, tựa hồ đang cùng trong tinh thất, trên người chủ nhân cái kia cố mới dung nhập khí tức cổ lão, sinh ra khó nói nên lời mãnh liệt của mình. Lý Kinh Lân tại trong tinh thất điều tức mấy canh giờ, dung hợp hệ thống tàn phiến đưa tới thần lực trong cơ thể khuấy động cuối cùng bình phục lại, cái kia cố tân sinh cổ lão mênh mông khí tức cũng sơ bộ cắm rễ vững chắc. Hắn vừa triệt hồi tinh thất cấm chế, liền bén nhạy phát ra được một cô quen thuộc nhưng lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị khí tức, lặng yên không một tiếng động giáng lâm tại Vọng Sơn Hồ thủy phủ bên ngoài. Thanh Huyền đại nhân. Lý Kinh Lân đuôi lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái, thân hình phát một cái, người đã xuất hiện tại thủy phủ cửa ra vào. Thanh Huyền vẫn như cũ cái kia thân xanh nhạt thần quan bảo, chắp tay đứng ở bên hồ, thần tinh lạnh nhạt, chỉ là đôi tròng mắt kia rơi vào Lý Kinh Lân trên thân lúc, tựa hồ so thường ngày nhiều một chút xem kỹ ý vị. Lý Thanh Hoàng, xem ra ngươi hắc thạch này vượt sâu một nhóm, thu hoạch không nhỏ a. Thanh Huyền ngữ khí nghe không ra cái gì gợn sóng, phản phất chỉ là lao hưu ở giữa thuận miệng hỏi một chút. Lý Kinh Lân trong lòng có chút siết chặt, trên mặt lại giọt nước không lọt, chắp tay nói, gặp qua Thanh Huyền đại nhân. Vượt sâu chỗ kia, sát thực hung hiểm rất, may mắn giải quyết một chút phiền toái, chỉ là quá trình chật vật, để đại nhân chê cười. Thanh Huyền chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh không lay động mặt hồ, bản quan ngược lại là nghe nói, vỡ lại chờ dọc đẹp tinh vân lâu cứ điểm, giống như ra chút không lớn không nhỏ biến cố. Nơi đó dị thường, có thể từng triệt để lắng lại, hắn lời này hỏi được xảo diệu, cũng không trực tiếp điểm ra mặt nhà, trong ngôn ngữ lại khắp nơi lộ ra không dung hổ lộng thăm dò. Lý Kinh Lân trong não suy nghĩ xoay nhanh, ngoài miệng lại ứng đáp trôi chảy, trong vực sâu hoàn toàn chính xác phát sinh một chút biến cố, một cô mất khống chế tà dị lực lượng kém chút ủ thành đại họa. Hạ quan cũng là liều mạng, mới miễn cưỡng đem nguồn lực lượng kia áp chế xuống. Về phần tinh vân lâu người thôi, bọn hắn luôn luôn làm việc quỷ bí, xem bộ dáng là cuốn vào trận hỗn loạn kia, bây giờ hơn phân nửa đã tự hành lui đi đi, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem hệ thống tàn phiến cùng đầu kia dị dạng quái vật tình huống thật, cùng Mặc Nha bị chính mình chém giết chi tiết nói thẳng ra. Thanh Huyền nghe, từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, chuyện lại phút chốc nhất chuyển, có vẻ hơi đột ngột. Lý Thành Hoàng tiền nhiệm đến nay làm việc quả quyết, cái này Vọng Sơn huyện bây giờ là khí tượng đổi mới hoàn toàn a, không biết Lý Thành Hoàng đối với cái này Trích Tinh Các, nhất là bản huyện ghi chép công ty, thấy thế nào? Chương 328, Thanh Huyền thăm dò. Chương 328, Thanh Huyền thăm dò. Lý Kinh Lân lòng dạ biết rõ, cái này chỉ sợ mới là Thanh Huyền hôm nay tới chân chính một trong những mục đích. Hắn hơi chút trầm ngâm, thần sát trịnh trọng mấy phần, khởi bẩm Thanh Huyền đại nhân, hạ quan mới vào thần đạo, đối với Trích Tinh Các bực này quái vật khổng lồ còn không toàn diện nhận biết. Nhưng liền chúng ta Vọng Sơn huyện ghi chép công ty mà nói, vị chủ sự kia đại nhân một chút hành động, tha thứ hạ quan nói thẳng, quả thật có chút ngồi không ăn bám, thậm chí có lây quyền mưu tư hiểm nghi. Cứ thế mãi, sợ rằng sẽ bại hoại Trích Tinh Các tại thế gian danh dự a. Hắn hơi ngưng lại, trong giọng nói mang tới mấy phần vừa đúng kính nể, tiếp tục nói, so sánh với nhau, tuần tra điện theo lẽ công bằng chấp pháp, giữ gìn thần đạo trật tự, mới thật sự là ra lệnh quan kính ngưỡng. Như Trích Tinh Các trên dưới, đều có thể như tuần tra điện như vậy thanh minh, thần đạo lo gì không thể, bách tính lo gì bất an. Hạ quan mặc dù lực lượng ít đòi, cũng nguyện ý dốc hết toàn lực phối hợp tuần tra điện, là giữ gìn một phương này chân chính thần đạo trật tự. Tận một phần sức mọn lời nói này, đã điểm ra vấn đề, lại bất động thanh sắc hướng Thanh Huyền đưa ra cảnh ô lưu, tư thái thả rất thấp. Thanh Huyền nghe xong, trên mặt rốt cục lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười, tựa hồ đối với Lý Kinh Lân câu trả lời này coi như hài lòng. Lý Thành Hoàng ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kiến thức bất phàm. Ngươi có biết, cái này lớn như vậy Trích Tinh Các, cũng không phải bền chắc như thép. Thế lực khắp nơi cành lá đan chen khó gỡ, đều có các tính toán. Có chút thế lực vì tự thân điểm này lợi ích, âm thầm cùng Tinh Vân lâu bực này tà ma ngoại đạo câu kết làm bậy, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Lý Kinh Lân trong lòng khẽ động, quả nhiên là dạng này. Nước này, so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Thanh Huyền thật sâu nhìn Lý Kinh Lân một chút, không nhanh không chậm tiếp tục nói, căn cứ tuần tra điện lấy được tin tức, Tinh Vân lâu tại bờ lại chờ dọc đẹp cái kia tinh sứ Mạc Nha, đã mất liên lạc rất nhiều ngày. Tinh Vân lâu đối với chuyện này rất là xem trọng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ điều động nhân vật càng lợi hại tới điều tra, thậm chí triển khai trả thù. Cái này Vọng Sơn huyện, sợ là nếu không thái bình. Đa tạ Thanh Huyền đại nhân nhắc nhở. Lý Kinh Lân vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hắn đương nhiên minh bạch, Mạc Nha mất liên lạc, 89/10 có thể coi là đến trên đầu mình. Lý Thành Hoàng cũng không cần quá mức sầu lo. Thanh Huyền chuyện lần nữa nhất chuyện, trong giọng nói mang theo một tia như có như không thâm ý, tuần tra điện chức trách chính là thanh trừ những này tàng ô nạp cấu mạch nước ngầm. Nếu như Lý Thành Hoàng có thể cung cấp càng nhiều liên quan tới Tinh Vân lâu tại Vọng Sơn huyện cực kỳ xung quanh tình báo, tuần tra điện không chỉ có thể vì ngươi cung cấp nhất định che chở, lúc cần thiết cũng có thể cho một chút trợ giúp. Lý Kinh Lân trong lòng hiểu rõ, đây là Thanh Huyền tại ném ra ngoài cảnh ô lưu, đồng thời cũng là một loại biến tướng lôi kéo cùng đầu tư. Thanh Huyền gặp lời muốn nói cũng nói đến không sai biệt lắm, liền không còn ở lâu. Hắn lấy ra một viên mài rũa phức tạp vân vân ngọc phù màu xanh, đưa cho Lý Kinh Lân, đây là tuần tra điện đặc chế ngọc phù truyền tin, nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp, hoặc là có tình báo quan trọng, có thể thông qua tấm ngọc phù này trực tiếp liên hệ bản quan. Hắn dừng một chút, có ý riêng bổ sung một câu, Vọng Sơn huyện cái địa phương này, gần nhất không yên ổn, mưa gió nổi lên a, Lý Thành Hoàng, ngươi tốt tự lo thân. Thoại âm rơi xuống, Thanh Huyền thân ảnh liền hóa thành một đạo thanh quang, đột nhiên đi xa, biến mất ở chân trời. Lý Kinh Lân nắm viên kia còn mang theo Thanh Huyền nhiệt độ cơ thể ngọc phù, thần thức chìm vào trong đó. Hắn bất động thanh sắc thôi động xem sao thần thông, tỉ mỉ cảm giác một phen. Quả nhiên, ngọc phù này bên trong, trừ bình thường pháp trận đưa tin bên ngoài, còn giấu giếm một tia cực kỳ mịt mờ, cơ hồ khó mà phát giác truy tung ấn ký. Nhưng cùng lúc, hắn cũng xác nhận, ngọc phù này quả thật có thể cùng tuần tra điện tầng cao hơn thành lập liên hệ nào đó. A, cái này Thanh Huyền, đối với ta cũng là phòng một tay a. Lý Kinh Lân khỏe môi câu lên một vòng cười lạnh, tiện tay đem ngọc phù thu hồi, bất qua thôi, lợi dụng lẫn nhau, cũng là không sao. Tinh Vân lâu uy hiếp, Trích Tinh các nội bộ mạch nước ngầm, lại thêm cái kia thần bí khó dò dễ ra đồng nguyên con đường tương lai, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hắn Lý Kinh Lân cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tinh Vân lâu chỗ sâu, Mạc Nha hồn đăng đống nhiên giật tắt. Tĩnh mịch. Đàm thủy đầu nhập cự thạch, gợn sóng nhất thời. Lâu chủ tức giận. Trong đại điện đủ ám, âm trầm chỉ lệnh truyền ra. Danh hiệu huyết bức tinh chủ, lĩnh mệnh. Huyết bức, tinh quân hậu kỳ tu vi, Tinh Vân lâu trung hung tên làm lấy. Nó huyết ảnh độn thuật xuất quỷ nhập thần, một tay nguyên rủa thần thông càng là dạy người khó lòng phòng bị. Vẫn với hắn tay thần linh, đến cũng hết. Hắn phục mệnh, hướng Vọng Sơn huyện. Nhiệm vụ chỉ là một cái, tra rõ Mạc Nha nguyên nhân cái chết, để hung thủ trả giá bằng máu. Tinh thất. Lý Kinh Lân vừa bình phục thể nội cuối cùng một tia bởi vì dung hợp tàn phiến mà thành sao động. Cái tia cổ lão mênh mông khí tức, sơ bộ cùng tự thân thần lực giao hòa. Hắn mở mắt, đang muốn nghiên cứu sâu bản nguyên phân tích ảo diệu. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bất an mãnh liệt cảm giác đống dưng dâng lên. Xem sao? Lý Kinh Lân không có một lát chần chờ, thần thông lập tức thôi động. Trong thức hải, tinh quy tật tốc biến ảo, vô số điểm sáng lấp lóe không yên. Đột nhiên, một viên nhuộm dần lấy không rõ cùng giết chóc màu đỏ sẫm tinh thần, chính lấy đáng sợ tốc độ, bay thẳng đại biểu Vọng Sơn huyện tinh vực đánh tới. Cái kia bàng bạc mà khí tức tà ác, so với Mạc Nha, mạnh không chỉ mấy lần. Nó mục tiêu, đúng là hắn chính mình. Tới nhanh như vậy, Lý Kinh Lân con người bỗng nhiên co rụt lại, Tinh Vân lâu trả thủ, đúng là như vậy tấn mãnh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tinh thất cửa lớn đứng thanh mở rộng. Lâm Thanh, lớn đuổi. Một Lâm Thanh cùng lớn đuổi cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng nhau chạy tới. Còn có ba vị kia gần đây thu phục, bây giờ đã đối với Lý Kinh Lân triệt để quy tâm phụ thần, khô gầy giá thần, hùng yêu cùng tên kia nữ yêu. Trên người bọn họ, giá tính đã rút đi không ít, thêm mấy phần thần đạo uy nghi. Chủ nhân, Mục Lâm Thanh gặp Lý Kinh Lân thần sắc chưa bao giờ có ngưng trọng, trong lòng biết tất có đại sự. Tinh Vân lâu cường giả đến, thực lực viễn siêu Mạc Nha. Lý Kinh Lân ngữ tốc cực nhanh, thanh âm lại trầm ổn như trước. Chuyện ta làm cho, Vọng Sơn huyện tất cả thổ địa, sơn thần, hà bá, lập tức đem tất cả tín ngưỡng lực hội tụ thành hoàn miếu, không được sai sót. Là ba vị phụ thần không dám thất lễ, lập tức lĩnh mệnh, hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Bọn hắn bây giờ vận mệnh sớm cùng Lý Kinh Lân vui buồn tương quan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lý Kinh Lân chuyển hướng Mục Lâm Thanh, "Lâm Thanh, ngươi tọa trấn thủy phủ, điều động tất cả có thể sử dụng lực lượng, bảo vệ Vọng Sơn hồ căn cơ. Lớn vui, theo ta, chuẩn bị nghênh địch." "Chủ nhân." Chuyến này hung hiểm, Mục Lâm Thanh đôi mi thành tú nhíu chặt, trên mặt viết đầy lo lắng. "Không sao." Lý Kinh Lân ngáy mắt hiện lên hàn mang, "Ta ngược lại muốn xem cái này Tinh Vân lâu tinh chủ, đến tột cùng có gì thủ đoạn thông thiên." Nhưng mà, cố khí tức tà ác kia cũng không lao thẳng tới Vọng Sơn hồ thủy phủ. Sau một lát, Vọng Sơn huyện ngoài thành mấy cái thôn xóm phương hướng, đột nhiên chuyển đến trận trận thê lương đến cực điểm kêu thảm cùng hoảng sợ muôn dạng la lên. Ngay sau đó, một cỗ nồng nặc tan không ra mùi máu tươi, dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ. Không tốt. Chương 329, Tinh Vân lâu trả thù, Tinh chủ giáng Lâm. Chương 329, Tinh Vân lâu trả thù, Tinh chủ giáng Lâm. Lý Kinh Lân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một cái sắc mà, không có suy nghĩ nhiều thần thức trải rộng ra đi. Lúc này huyện thành bên ngoài, một đạo huyết sắc quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở phía xa đã có thể nhìn thấy một cái trận pháp. Tại trong pháp trận, xuyên thấu qua bình chướng có thể nhìn thấy rất nhiều phạm nhân ở bên trong không ngừng tiêu thảm máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn hóa thành pháp trận này lực lượng. Thành hoàng miếu bên trong, cái kia nguyên bản sáng chói chói mắt tín ngưỡng của sáng, cũng bởi vì trận pháp này tồn tại trở nên bị kín một lớp bụi mịt mờ huyết sắc. Hắn em đi, gia hỏa này đang động lắc căn cơ của ta. Lý Kinh Lân lúc này cảm thấy một cơn lửa giận từ ngực tuôn ra. Cái này căn bản liền không phải một cái thần cùng thần ở giữa chiến tranh, mấy tên khốn kiếp này vậy mà trực tiếp cầm phạm nhân sinh mệnh làm đáy. Dễ ạ. Chủ nhân, tín ngưỡng lực có thể rõ ràng cảm nhận được có suy yếu quá trình. Mục Lâm Thanh thanh âm truyền đến. Nếu như tinh tế nghe, có thể nghe được thanh âm này bên trong hay là có một tia lo lắng. Gia hỏa này, muốn chết. Lý Kinh Lân gầm thét, một cỗ rõ ràng tát dã từ trong thân thể của mình hiện ra. Sát ý từ trong thân thể của mình hiện ra đến. Một khi tính ngưỡng của chính mình căn cơ bị hao tổn, chính mình nguồn suối lực lượng cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng, đối với mình tới nói là một cái từ trên căn bản đả kích. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, đối với Mục Lâm Thanh nói, thủy phủ giao cho ngươi, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững hạch tâm. Như chuyện không thể làm, bảo toàn tự thân làm quan trọng. Xin chủ nhân yên tâm. Mục Lâm Thanh ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lớn Bụi. Lúc này Lớn Bụi gầm nhẹ, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Đi. Lý Kinh Lân không có chút nào do dự, quanh thân thần quang tăng gọn, lôi cuốn lấy lớn hôi hóa làm một đạo lưu quang màu vàng, giống như mũi tên rời cùng bắn về phía ngoài huyện thành huyết tế pháp trận. Thời khắc này trận pháp bên ngoài, huyết vụ bốc lên, đậm đặc giống như hóa thành thực chất bình thường. Trong trận pháp có một cái thân ảnh mơ hồ, thời gian dần trôi qua hiện ra. Quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Lý Kinh Lân thân ảnh tại pháp trận bên ngoài trăm trượng hiện hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo nhân ảnh kia. Giấu đầu lộ đôi ra hỏa, ngươi chính là Tinh Vân lâu phái tới tinh chủ. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Trong huyết vụ, truyền đến một trận cười khẳng khặc quái dị. Lý Kinh Lân, ngươi quả nhiên là tới. Ngươi dám giết ta Tinh Vân lâu chím cốc tinh sứ, hôm nay, bản tọa liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, dùng linh hồn của ngươi đến lắng lại lâu chủ lửa giận. Lời còn chưa dứt, huyết vụ đống nhiên kịch liệt cuộn. Người kia cũng dần dần trở nên đến rõ ràng đứng lên, có thể nhìn thấy thân mang trường bào màu đỏ sậm, áo choàng bên trên treo lên giữ tận con rơi màu máu đồ án. Người này khuôn mặt tái nhợt, không thấy mảy may huyết sắc, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, lóe ra tàn nhẫn cùng khát máu ánh sáng. Chính là Tinh Vân lâu tinh chủ, Huyết Bức. Huyết Bức tinh chủ vừa mới hiện thân, cái kia cố tinh quân hậu kỳ uy áp mạnh mẽ tựa như sơn nhạc sụp đổ giống như ép hướng Lý Kinh Lân. Vẹn vẹn tùy ý một cái đưa tay, một đạo đậm đặc huyết quang liền từ lòng bàn tay của hắn bắn ra đánh phía mặt đất. Ầm ầm. Đại địa trong nháy mắt bị xé nứt mở một đạo dài chừng 10 trượng khủng bố khe rãnh biên giới cháy đen một mảnh, tản ra gay mùi huyết tinh cùng khét lẹt. Tràn ngập tuyết vụ giống như một cái hoạt động sinh mệnh, không ngừng hướng chung quanh bao phủ đồng thời cắt đứt không gian chung quanh, cũng đem Lý Kinh Lân đường lui cũng phong tỏa. Lý Kinh Lân cảm giác không khí chung quanh giống như là bị đọc lại bình thường. Huyết vụ này chẳng những trở ngại tầm mắt của mình, đồng thời hắn còn có một cỗ không hiểu thấu lực lượng đang không ngừng làm hao mòn lấy hắn hộ thể thần quang. Áp lực trước đó chưa từng có. Cái này huyết bức tinh chủ thực lực, xác thực xa không phải chim cốc có thể đánh đồng. Huyết vụ cuộn, huyết bức tinh chủ thân ảnh ở trong đó lúc gần lúc hiện. Vô số huyết sắc bóng dáng từ trong pháp trận tức đoạn, mỗi một cái đều mang cùng bản thể gần như không hai dồn khí tức, hướng phía Lý Kinh Lân bỏ tới. Kiệt kiệt, Lý Thanh Hoàng, bản tọa huyết ảnh này đại trận tư vị như thế nào? Huyết bức tinh chủ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, trêu tức lại tàn nhẫn, ngươi tìm được bản tọa chân thân sao? Lý Kinh Lân vẻ mặt nghiêm túc, trường tâm lôi ánh sáng chớp liên tục, không ngừng đánh nát tới gần huyết ảnh. Có thể những huyết ảnh này vô cùng vô tận bình thường, đánh tan một nhóm, lại phun lên một nhóm. Hắn cau mày, huyết tế này pháp trận không chỉ có thể rút ra phạm nhân sinh cơ, càng có thể vì thi thuật giả cung cấp quần quần không dứt lực lượng, quả thực khó giải quyết. Hừ, giả thần giả quỷ. Lý Kinh Lân hừ lạnh. Hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm hàn lực lượng quỷ dị vô thanh vô tức thẩm thấu hắn hộ thể thần quang, ý đồ xâm nhập hắn thần thể. Nguồn lực lượng này giỏi trong xương bình thường, khó mà phát giác, lại tại lặng yên suy yếu thần lực của hắn vận chuyển, thậm chí ngay cả linh đài cảm giác cũng bắt đầu trở nên hơi chậm một chút trệ. Là nguyên rủa. Lý Kinh Lân trong lòng run lên, cái này huyết bức tinh chủ thủ đoạn quả nhiên ác độc. Hắn lập tức phân ra bộ phận tâm thần, điều động thần lực chống cự cỗ này ăn mòn, nhưng này lực lượng nguyền rủa cực kỳ xảo trá, không ngừng biến đổi phương thức thẩm thấu, khó lòng phòng bị. Xem sao? Lý Kinh Lân hai mắt thần quang trầm tĩnh, trong thức hải tinh quỹ phi tốc vận chuyển, ý đồ bắt huyết bức tinh chủ cái kia phức tạp trong công kích chân chính quy tích. Đồng thời, hắn lật tay lấy ra một viên phong cách cổ xưa ấn tỷ, chính là trải qua hắn cải tạo Vọng Sơn huyện thành hoàng ấn. Sắc lệnh, địa mạch, lên. Lý Kinh Lân đem thành hoàng ấn ném không trung, thần lực điên cuồng quán chú. Ấn tỷ kim quang đại phóng, toàn bộ Vọng Sơn huyện mặt đất cũng hơi rung động. Một cỗ hùng hậu đại địa chi lực bị dẫn động, hóa thành từng đạo màu vàng đất rải sáng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hung hăng vọt tới cái kia huyết sắc pháp trận. Oanh, oanh, oanh. Huyết tế pháp trận cùng địa mạch chi lực kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Màn sáng màu đỏ kịch liệt lay động, vô số phàm nhân hư ảnh phát ra càng thêm thê lương tiêu rên. Nhưng địa mạch chi lực liên tục không ngừng, vậy mà tạm thời chống đỡ huyết tế pháp trận quyết trương. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Lý Kinh Lân bén nhạy phát giác được, huyết bức tinh chủ chỗ vận dụng lực lượng mặc dù tà ác mà cường đại, nó hạch tâm bản chất, vậy mà cùng lúc trước vợ lại trở dọc đẹp cái kia dị dạng quái vật thể nội cuồng bạo hỗn loạn dễ ra đồng nguyên khí tức có mấy phần cùng loại. Chỉ là huyết bức lực lượng càng thêm cô đọng, cũng càng thêm có mục đích tính cùng không thể làm gì tính. Hệ thống, phân tích người này lực lượng. Lý Kinh Lân ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Bắt đầu đối với mục tiêu huyết bức tinh chủ lực lượng tiến hành sơ bộ phân tích nhắc nhở, mục tiêu hệ thống sức mạnh đặc thù, ẩn chứa không biết biến đến gì, chiều sâu phân tích cần tiếp tục thu hoạch càng đánh nữa hơn đấu số liệu, cũng tiêu hao đại lượng hương hỏa giá trị. Sơ bộ phán đoán, lực lượng này không thuộc về chính thống thần lực hoặc tiên gia pháp lực phạm chủ. Quả nhiên không phải chính đạo. Lý Kinh Lân ánh mắt ngưng tụ, thế công càng phát ra lăng lệ. Chiến đấu lâm vào giằng co. Lý Kinh Lân bằng vào xem sao thần thông dự phán cùng thành hoàng ấn điều động địa mạch chi lực, miễn cưỡng cùng huyết bức tinh chủ cùng nhau. Thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều, cái trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Mà huyết bức tinh chủ mặc dù chiếm cứ địa lợi, lại có huyết tế pháp trận liên tục không ngừng bổ sung, nhưng cũng không thể cấp tốc đem Lý Kinh Lân cầm xuống. Hắn cặp kia trong con ngươi màu đỏ tươi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng thêm sát ý nồng đậm. Có thể lấy chỉ là tinh quân sơ cảnh, tại bản tọa huyết tế trong đại trận trèo chống lâu như vậy, ngươi cũng coi là cái gì số? Huyết bức tinh chủ trong thanh âm lộ ra mấy phần chưa từng ngờ tới ý vị.